Thiên đạo đồ thư quán, chương 3449, Long huyết tấn cấp 2, góc truyện audio.com. Trương Huyền vội vàng xuyên thấu qua ánh sáng nhìn lên, muốn nhìn có phải Lạc Nhược Hy hay không, lại phát hiện không có nửa cái bóng người, thanh âm cũng có chút hùng hậu, nghe không ra nam nữ. Ầm ầm, thanh âm kết thúc, ánh sáng đột nhiên đại thịnh, một cỗ lực lượng đặc thù bao phủ xuống, long huyết ở dưới ánh sáng chiếu rọi không ngừng nhúc nhích, trong đó hình rồng giống như đạt được đại bổ dưỡng, đột nhiên tăng lớn một vòng, lực lượng càng thêm mạnh mẽ. Tu luyện giả bình thường, muốn tinh luyện long huyết cũng không làm được, nhưng thần linh có thể tùy tiện hoàn thành. Tất cả lực lượng tập trung lại lấy nhiều sinh mệnh như vậy hiến tế, lại là vì triệu hoán thần linh. Cô cục cục. Hình rồng mạnh mẽ, huyết dịch lại càng ngày càng nhỏ, mới vừa rồi tương đương nắm đấm, một lát sau, chỉ lớn chừng bằng móng tay. Tuy rút nhỏ, nhưng trong đó tỏa ra lực lượng lại càng ngày càng mạnh mẽ, cho người ta một loại cảm giác nghiền ép, hình như đến từ một thế giới khác, bất cứ lúc nào cũng sẽ phá không bay đi. Loại cảm giác này, Trương Huyền ở trên người Lạc Nhược Hy cảm thụ qua một lần. Nắm giữ loại lực lượng này, danh sư đại lục không chịu nổi, chỉ có thể xoay người rời đi. Rất rõ ràng, huyết dịch trước mắt đã đột phá cảnh giới tích huyết trùng sinh, đạt đến tầng thứ cao hơn. Chủ nhân, nếu như ta có thể thôn phệ, không chỉ phá giải phong ấn, còn có thể tiến thêm một bước trực tiếp trùng kích cổ thánh tứ trọng. Lòng cốt thần thương tràn đầy kích động không ngừng run rẩy. Chờ lực lượng của thần linh tán đi, chúng ta động thủ. Vẻ mặt của Trương Huyền cũng đỏ lên, truyền âm bàn giao. Vốn nghĩ có thể giải phong long cốt thần thương là tốt, nằm mơ cũng không nghĩ đến, vừa vặn đụng phải đối phương hiến tế tăng lên cấp bậc long huyết. Hiện tại cấp bậc long huyết tăng lên, một khi long cốt thần thương thôn phệ, nhất định giống như cá chép nhảy long môn, có biến hóa long trời lở đất. Đến lúc đó, tay cầm trường thương, coi như linh hoàng khôi phục đỉnh phong, lại có sợ gì? Cường giả lợi hại hơn nữa, cũng có thể một thương phá nát. Bất quá coi như muốn thôn phệ giọt máu này, cũng cần chờ lực lượng thần linh lui đi, nếu không thần linh giận dữ, không phải là hắn có thể chịu đựng. Long cốt thần thương vội vàng gật đầu, cuộn ở bên hông Trương Huyền, tràn đầy kích động. Lúc trước nhiễm cầu cổ thánh cũng không có loại cơ duyên này. Nếu có thể tìm được loại huyết dịch này, phối hợp thêm thực lực của hắn, coi như không đuổi kịp Khổng sư cùng Ngoan nhân, khẳng định cũng có thể chiến đấu. Ầm ầm, hai người truyền âm, trên không khí tức thần linh như thủy triều biến mất, quang mang bao phủ tế đàn cũng dần dần tiêu tán. Long huyết trong hỏa diễm, giờ phút này chỉ còn lại có một giọt đỏ tươi như lửa, bất cứ lúc nào cũng sẽ từ trong tế đàn nhảy ra, bay lượn chân trời, biến mất không thấy hình bóng. Bất quá, ở dưới trận pháp bao phủ, muốn chạy trốn lại không làm được. Thành công, con mắt lão giả đỏ lên, tràn đầy kích động. Kiên trì tiếp cận một tháng, rốt cục hoàn thành, cảm thấy trên người mềm nhũn, bất cứ lúc nào cũng sẽ té ngã trên đất. Cung nghênh linh hoàng, nắm đấm siết chặt, lão giả giống to một tiếng, nguy rồi, chính là thời điểm này, nhanh đi cướp. Nghe được hắn muốn cung nghênh linh hoàng, Trương Huyền biến. Góc truyện audio.com, sắc một khi tên này xuất hiện, huyết dịch chẳng khác nào không có phần của mình. Bàn tay vỗ một cái, long cốt thần thương lập tức từ bên hông vọt ra ngoài. Nó dường như cũng biết tình cảnh nguy cấp, lại không để ý tới nói nhiều, hóa thành một cốt long màu đen bay về phía tế đàn. Ngươi không phải Lam Nhai cổ thánh, đến cùng là ai? Lúc này mới phản ứng lại, lão giả biến sắc cũng nhịn không được nữa, bỗng nhiên bắt về phía trước. Dầm, lực lượng cổ thánh rời thân thể ở trên không tạo thành một bình chướng, ngăn long cốt thần thương ở bên ngoài. Cách chướng,